Đại Niết Bàn, quyển 5, góc truyện audio.com. Donald sau bữa tiệc bỏ thời gian đích thân tới tổng bộ của Facebook tại Palo Alto. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thành viên hạch tâm của Facebook không kìm được sung sướng khi CEO hiện nhiệm của Washington Post tới thăm. Nội bộ công ty trở nên nhốn nháo, vội vàng dùng hai cái bàn ghép lại với nhau, làm cái bàn hội nghị lâm thời, một cái bảng đen, một cái máy vi tính, diễn giải nghiệp vụ cho Donald xem. Cho dù cốt cán của công ty trong quá trình giảng giải không tránh khỏi khẩn trương mà va vấp, nhưng không ảnh hưởng tới thư ký cá nhân của Donald ngồi trên ghế sofa thi thoảng vỗ tay tán thưởng. Các cậu đã trình bày rất đơn giản thấu triệt, khiến tôi hiểu rõ thêm các cậu đang làm gì, chuyện này giá trị tới mức nào. Donald cười vỗ vai Mark. Chuyến ghé thăm lần này của Donald gây ra chút gợn sóng trong Washington Post, cho rằng đây là chuyện phái đại biểu đàm phán đi là đủ, Donald là CEO lại đích thân đi đàm phán với công ty đầu tư từ góc độ thương nghiệp là không tốt, khả năng khiến đối phương cho rằng còn có thể nâng cao giá trị. Donald biết hết, ông ta áp xuống những tiếng phản đối trong nội bộ tập đoàn, cuộc diễn giảng vốn sẽ diễn ra ở quảng trường lớn đã lặng lẽ tổ chức ở chung cư bình thường, ánh mặt trời của California tươi đẹp, tiết trời nóng nực, bọn họ ở nơi này chứng kiến một công ty hưng khởi từ một chung cư túc xá. Những con người trẻ tuổi ấy mang tới Donald một cảm giác chưa từng có trong cái chung cư đôi phần bừa bộn, mỗi người đều nỗ lực vì viễn cảnh tương lai, khiến Donald thấy vụ đầu tư này thực sự rất đáng. Mark cùng với đội ngũ kỹ thuật do Catherine đứng đầu giảng giải cho thư ký của Donald một số kỹ thuật hạch tâm, còn nhân viên của Facebook cũng nhìn ra Donald khác với những nhà đầu tư mạo hiểm trước kia, ông ta càng quan tâm bọn họ đang làm gì, tương lai sẽ làm gì, mục tiêu lâu dài của bọn họ chứ không phải chỉ biết định giá trị tương lai bọn họ có thể đạt được. Tô Sán dựa lưng vào ghế sofa, cảm giác lần đầu tiên buông lỏng được như vậy từ khi sang Mỹ, Mark trình bày xong phần của mình, hiện tới phiên Catherine, liền tới ngồi xuống cạnh Tô Sán, hỏi nhỏ. Nếu chúng ta đồng ý vụ đầu tư của Washington Post, vậy Son và Quỹ Hồng Diệp thì phải làm thế nào? Tôi đã nhận lời với anh ta. Mark, cậu hãy nhìn xung quanh đi. Mark nhìn những khuôn mặt tả đầy hưng phấn và kích động của mỗi người nơi này. Cậu là một CEO, quyền lợi mỗi người đầu gắn vào cậu, cho nên trong chuyện này không có đúng sai, không thương hại và đồng tình, chúng ta làm chỉ vì làm tốt hơn thôi. Tô Sán thở dài, thắng làm vua thua làm giặc ở đây, nếu Donald không xuất hiện, y và Mark sẽ phải quay lại với phương án của Viacom và Quỹ Hồng Diệp, khi đó người ta chắc chắn đưa ra điều kiện chèn ép lợi ích của hai người, không chút thương xót. Tối ngày hôm đó Donald mở tiệc ở nhà hàng sang trọng nhất Palo Alto khoản đãi, ông ta gọi một chai rượu giá $800, còn Tô Sán và Mark chỉ uống Sprite, bọn họ bắt đầu tiến hành đàm phán đầu tư. Trên cơ sở 13 triệu tăng thêm 3 triệu, các cậu phải biết rằng đây là một con số rất lớn, tôi dám khẳng định bản thân đã ra giá cao hơn bất kỳ ai rồi. Donald nhíu mày, đây là con số cần thiết bởi trong 5 năm 2002 đến năm 2003 có lẽ là kỳ tăng trưởng cao tốc chúng tôi sẽ rất cần tiền. Tô Sán và Mark thay nhau trình bày con số tài chính mà bọn họ dự kiến cần sử dụng để thúc đẩy kỳ tăng trưởng này lên mức cao. Góc truyện audio.com. Nhất cuối cùng Donald cũng gật đầu. Được rồi, tôi đã bị các cậu thuyết phục, thứ hấp dẫn tôi nhất không phải tương lai phát triển của Facebook mà là tinh thần tuổi trẻ của các cậu làm tôi nhớ tới tuổi trẻ của mình, nếu như tôi cũng trẻ như các cậu tôi cũng lựa chọn cùng các cậu tiến hành sự nghiệp này chưa biết chừng, may mà bây giờ vẫn còn chưa muộn. Donald lấy ra một chồng tài liệu đặt trước mặt hai người. Đó là điều khoản đầu tư của tập đoàn Washington Post, chúng tôi sẽ đầu tư 15.700.000 USD, có nghĩa là Facebook có giá trị 314.000.000. Các cậu hãy suy nghĩ cho kỹ càng rồi ký. Trong nhà hàng Village Pub ở Palo Alto, mỗi ngày đến giờ đều có ca sĩ xinh đẹp ca hát, nhiều người vì cô gái này mà tới. Dưới ca khúc mang theo chút yêu thương của cô gái, Tô Sán và Mark trao đổi ký tên, hết sức dứt khoát. Đến lúc này cả hai mới thực sự cảm giác được công ty sáng lập thời cao trung tới nay đã thành con quái vật to lớn rồi. Vậy khoản tiền đầu tư của chúng tôi sẽ tới rất nhanh. Thu hợp đồng lại, Donald nâng ly rượu chạm cốc với hai chàng trai uống nước ngọt. Điều này có nghĩ là các cậu có thể lựa chọn tòa nhà cao nhất ở Palo Alto làm văn phòng làm việc, có thể thuê luật sư chuyên nghiệp cố vấn, có thể dùng thảm chống cháy trải sàn, mở rộng thêm số thành viên. Có thể thực sự tạo nên văn hóa công ty thực sự. Khoản đầu tư được xác định, nhưng tiếp đó Mark cứ có vẻ thần thần, ánh mắt hốt hoảng, cuối cùng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Rất lâu không thấy hắn ra, Donald và cao tầng Facebook đều bất an, Tô Sán đứng dậy. Để tôi đi tìm, Mark không chơi trò mất tích như trong phim, cho nên rất dễ tìm, hắn ngồi bệt dưới sàn nhà dựa lưng vào bệ giả tay, thấy Tô Sán vào cười gượng gạo. chúng ta ký tên rồi, nhưng làm thế là không đúng, tôi đã hứa với người khác. Tô Sán thở dài, cuộc đời con người ở mỗi giai đoạn đều trải qua một vài thứ, như bỏ xuống điều kiên trì cố chấp, có mài giũa đó mới lột xác được. Mark tuy khá trưởng thành, nhưng chỉ là chàng trai 19, vì lần đầu ăn thịt koala mà thấy tội lỗi, giờ vì làm trái với lời hứa với Son Parker mà xung đột đạo đức. Tất cả là khổ nạn mà Mark cần trải qua để biến thành tỷ phú trẻ nhất thế giới. Lúc này Tô Sán không ỷ mình có linh hồn cởi bỏ khai thông cho Mark, mỗi người có một cái hộp đen cần chìa khóa chính mình mới mở ra được. Vì thế Tô Sán ngồi xuống sóng vai bên hắn, gọi điện cho Son đi, nói cho anh ấy chuyện này, hỏi suy nghĩ của anh ấy. Son biết được tin tức có nghĩa là chiêm hóa sau lưng cũng sẽ biết, chắc chắn đầu tiên bọn họ chấn động, ngay sau đó thực thi biện pháp cản trở, hoặc thuyết phục Mark thay đổi. Mark ngây ra nhìn Tô Sán, có lẽ sẽ khiến nỗ lực của chúng ta trôi theo dòng nước. Tô Sán cười thoải mái, không sao, cậu là Mark Zuckerberg mà tôi tin và tôn trọng lựa chọn của cậu. Mark bóp vai Tô Sán, rất nhiều năm sau hắn vẫn nhớ chính xác câu nói trong nhà vệ sinh hôm đó của Tô Sán. Son Parker đang tham gia một party cùng những thanh niên tụ tập nơi này thảo luận hướng đi công tay mỗi người trong tương lai, toàn nghiệp vụ trị giá hàng triệu USD tham gia party có cả người mẫu của thương hiệu Victoria's Secret nổi tiếng, mặc bộ y phục bó sát người cùng mấy thanh niên quý tộc đùa giỡn trêu ghẹo. Thi thoảng lại có một hai đôi nam nữ ôm nhau sau đó biến mất khỏi bữa tiệc, đám bạn của nam tử nâng ly cười chúc mừng cho bạn mình. Góc truyện audio.com, nhìn thấy điện thoại của Mark gọi tới, Son đi ra một góc yên tĩnh của câu lạc bộ tiếp điện thoại nói. Mark, đáng lẽ cậu phải tham gia party này, mấy em người mẫu đều nghe nói tới cậu, bọn họ hứng thú lắm đấy, nếu cậu tới đây sẽ có một đêm mỹ diệu không thể quên. Nhưng ở đầu kia điện thoại giọng Mark rất thấp. Son, xin lỗi, lời này làm lòng Son trầm xuống, khứu giác nhạy bén làm hắn ngửi được một mùi vị không tầm thường. Đã xảy ra chuyện gì? Son, sau khi chúng ta đạt thành nhất trí, tôi chưa nói chuyện được với anh, hiện Washington Post đưa ra giá cao hơn, hôm nay bọn họ tới tổng bộ của chúng tôi ở Palo Alto cung cấp 16 triệu đổi lấy 5% cổ phần trong tay tôi và Tô. Son hít sâu một hơi, khuôn mặt vốn thoải mái vui vẻ trở nên nghiêm trọng, đứng thẳng dậy, đi đi lại lại mấy vòng. Washington Post, cậu đợi chút tôi sẽ gọi lại. Cách chương.